Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457: Man Thần Truyền Thừa. Canh 2: Thiên Thần Cốc, chỗ sâu thung lũng chỗ cây phong mọc đầy sơn giá. Chính vào mùa thu, màu đỏ lá phong nhiều, đám xanh tươi tốt, cành lá rậm rạp, nhuộm đỏ nửa bên sơn cốc. Gió nhẹ thổi qua, màu đỏ lá phong chập chờn, vang xào xạc, cảnh sắc mỹ tới cực điểm. Mà liền tại cái này liên miên phong dưới cây, đứng vững vàng một tòa sung mãn phần mộ. Phần mộ được sửa chữa cực kỳ sạch sẽ sạch sẽ, hiển nhiên là thường xuyên có người đến quản lý. Phần mộ trước có mộ bia, trên bia mộ bất ngờ khắc lấy 4 chữ lớn: Man Thần Chi Mộ. Hai bên còn có man thần cuộc đời tường thuật. Man thần trước mộ, A-man cùng Thạch Thiên đứng ở phía trước nhất, đằng sau Dương Niệm bọn người quan sát từ đằng xa. Thiếu chủ, cái này trong phần mộ, ăn nắng thì là của ngài phụ thân, man thần điện người sáng lập, đã từng thống ngự man hoang man thần đại nhân. Năm đó, Thạch Thiên đem man thần công tích vĩ đại từ đầu tới đuôi cho A-man nói một lần. Hắn cho rằng A-man hẳn phải biết cha mình sự tích cùng huy hoàng. Man thần 3 tuổi nhập võ, 5 tuổi phá vỡ mà vào tông sư, 8 tuổi linh võ, 15 tuổi đi vào chân võ, 20 tuổi bước vào đế cảnh, 25 tuổi nhập đế cảnh đỉnh phong, xưng bá toàn bộ man hoang, không người là đối thủ. 27 tuổi thống ngự man hoang, sáng tạo man hoang thần điện, từ đó về sau náo động man hoang rốt cục khôi phục an bình. Có người như nhân loại giống như an cư lạc nghiệp, man thần không chú trọng xâm lấn nhân tộc. Hắn nói, chúng ta mảnh đất này, vì sao không đem kiến thiết thành như nhân loại vậy cõi yên vui? Man thần bị chư đa chủng tộc ủng hộ, chỉ là đáng tiếc bất tử cung dã tâm bừng bừng, cuối cùng làm đến man hoang thần điện cũng chưa hoàn thành cải tạo man hoang đại địa chí nguyện. Ủng hộ man hoang thần điện chủng tộc đều bị bất tử cung săn giết. Cuối cùng vì chủng tộc kéo dài cùng tồn tại không thể không thần phục với bất tử cung phía dưới. Bởi vì bất tử cung thủ đoạn rất trực tiếp, người không phục, giết, mà lại là trảm thảo trừ căn giết. Cho nên tại man thần sau khi ngã xuống, man hoang cơ hồ đã trải qua một trận huyết tẩy, mà man hoang thần điện quật khởi cũng cuối cùng xa xa khó vời. Cho tới bây giờ, man hoang thần điện cũng bất quá khoảng 100 người, hoàn toàn không phải không chết cùng đối thủ. Vì có thể trọng trấn man hoang thần điện, Thạch Thiên bọn người bắt đầu tìm kiếm cửu lê tộc Lê Thiên lập hạ lực lượng truyền thừa. Không muốn Lê Thiên lực lượng truyền thừa không có tìm được, ngược lại phát hiện Si Vưu quả, mà Si Vưu quả chính là bởi vì Si Vưu khí vận ngưng tụ mà thành. Cho nên mới có Thạch Thiên đám người cùng bất tử thi hoàng dỗi tranh đoạt Si Vưu quả tràng diện. Thì liền Thạch Thiên cũng không nghĩ tới, phát hiện Si Vưu quả quá trình bên trong, vậy mà lại náo ra to lớn như vậy động tĩnh. Nếu là không có Dương Đọc sự xuất hiện của bọn hắn, chỉ sợ lần này man hoang thần điện cường giả liền muốn toàn bộ ngã xuống tại cái kia lôi trạch dưới vực sâu. Man thần đại người trong lòng man hoang tộc quần, thụ bách tộc kính yêu. Thạch Thiên lệ nóng doanh tròng, nước mắt cũng không khỏi chảy xuống. Hắn nhớ tới năm đó cùng man thần cùng nhau chinh chiến năm tháng, là bực nào hào tình vạn trường. Đó là một đoạn ngẩng đầu ưỡn ngực thời gian, cũng là duy nhất để cho hắn cảm thấy man hoang dị tộc cũng có thể tại nhân tộc trước mặt ngẩng đầu ưỡn ngực thời gian. A-man nghe Thạch Thiên giảng thuật, hốc mắt cũng không khỏi ẩm ướt. A-man là cái hán tử, nhưng nội tâm lại cực kỳ mềm mại, phải nói là cái nhu tình con người kiên cường. Hắn vô số lần nghĩ tới chính mình thân sinh cha mẹ cái kia là cái dạng gì, nhưng không nghĩ tới khi biết thân phận lai lịch của mình về sau, thân sinh cha mẹ đã không tại nhân thế, A Man tùng tùng hai tiếng quỳ gối man thần trước mộ. Cha, A Man thanh âm có chút nghẹt ngào. Hắn chỉ gọi một tiếng cha, về sau liền không nói thêm gì nữa. Cái này rất phù hợp A Man tính cách. Trong lòng có lại nhiều tình cảm, cũng không cần ngôn ngữ biểu lộ. Hắn tại man thần trước mộ quỳ rất lâu. Về sau hỏi Thạch Thiên nói, Thạch hộ pháp, ta mẹ đâu? Phu nhân nàng, Thạch Thiên muốn nói lại thôi. Nửa ngày mới thở dài nói, phu nhân cũng tại cái kia chàng biến cố bên trong vẫn lạc. Cái xác không hồn, cho nên là bất tử thi hoàng. A Man thân thể run rẩy lên. Hắn có thể tưởng tượng năm đó chiến tranh đến cỡ nào thảm liệt. Song thân của mình đều chết tại bất tử thi hoàng trong tay. Đối bất tử thi hoàng hận ý đã tích lũy đến đỉnh điểm. Ta nhất định sẽ thân thủ làm thịt hắn. A Man con người bỗng nhiên hóa thành đỏ như máu. Hắn không có vận chuyển man thần quyết, nhưng lại có man thần cuồng hóa dấu hiệu. Oanh, về sau một cỗ khí thế kinh khủng theo A Man trên thân bộc phát ra. Nổi giận đùng đùng, mái tóc màu đen đột nhiên hóa thành hỏa hồng sắc, nghênh phong mà múa, cái kia giống như nham thạch bắp thịt phía trên, hiện ra từng đạo giống như phù văn huyết sắc văn. Dữ tợn khủng bố, đây là Thạch Thiên bỗng nhiên mở to hai mắt, man thần đại nhân truyền thừa ấn ký. Nguyên lai, man thần đại nhân đem lực lượng của mình phong tồn tại thiếu chủ thể nội. Khó trách, khó trách, khó trách, Thạch Thiên ức chế không nổi kích động trong lòng. Liên tục nói ba cái khó trách. Khó trách cái gì? Dương Niệm hỏi, Thạch Thiên giải thích nói. Đỉnh phong quyết chiến thời điểm, man thần đại nhân phân phó chúng ta chia ra ba đường rút lui. Mỗi một đường đều ôm lấy trẻ sơ sinh, cải trang thành thiếu chủ. Thiếu chủ vốn là do ta ôm lấy, nhưng về sau phát sinh một chút biến cố, ta đem thiếu chủ cùng mặt khác người một đường trao đổi. Đồng thời ước định cẩn thận chỗ tập hợp. Cuối cùng còn lại hai đường toàn quân bị diệt. Ta coi là thiếu chủ cũng đã chết, chỉ là không nghĩ tới thiên ý trêu người. Thạch Thiên cảm thán. Mà hôm đó man thần đại nhân cùng bất tử thi hoàng quyết chiến. Man thần đại nhân rõ ràng không địch lại. Ta cho là hắn là bởi vì trọng thương duyên cớ. Bây giờ mới biết nguyên lai hắn sớm đã đem lực lượng của mình phong ấn tại thiếu chủ thể nội. Hắn còn có thể cùng bất tử thi hoàng đối chiến. Hoàn toàn là tới từ huyết mạch thiêu đốt. Man thần đại nhân vừa ra trận huyết mạch liền bắt đầu thiêu đốt, khi đó ta cũng cho là hắn đã đèn cạn dầu hành động bất đắc dĩ. Lại không nghĩ hắn sớm đã chôn xuống phục bút. Thạch Thiên kích động vạn phần, mà lúc này A Man quanh thân bắp thịt bành trướng. Hỏa hồng sắc truyền thừa ấn ký nhanh chóng nhảy lên đầy A Man toàn thân. Lực lượng mãnh liệt theo ấn ký bên trong rót vào A Man thể nội. Mà A Man cũng bởi vì đại lượng lực lượng rót vào. Ngửa mặt lên trời thét dài. Đột nhiên, toàn thân đều bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ tới. Rầm rầm rầm, thân thể bành trướng, man thần cuồng hóa tự động mở ra. A Man hóa thành một tôn 10 mét cự nhân. So trước đó 5 mét trọn vẹn cao gấp đôi. Cuồng bạo tính lực lượng bao phủ mà ra, gây nên từng đợt nổ đùng. Thậm chí A Man lực lượng đều hóa thành thực chất, tạo thành màu đỏ đường vân, điên cuồng tàn phá bừa bãi, thật giống như màu đỏ gió lốc, lực lượng còn tại điên cuồng quán chú, mà A Man khí thế cũng đang nhanh chóng kéo lên. Dương Niệm nhìn chằm chằm A Man, không khỏi âm thầm kinh hãi, man thần truyền thừa lực lượng, thật mạnh, khó trách trước đó A Man thần lực sẽ mất khống chế. Không phải là bởi vì A Man không thể cậy mạnh, mà là bởi vì phong ấn lực lượng tràn lan mà ra đi. Lấy rất lực lượng của thần, một chút tràn lan đi ra một chút, cũng đủ để cho A Man ngược bảo cùng đại cảnh giới phía dưới võ giả. Thậm chí hoàn mỹ vượt cấp chiến đấu. Dương Niệm nói, Cổ Vân mấy người cũng âm thầm líu lưỡi. Các ngươi nói lần này Aman sẽ trùng kích đến loại trình độ nào? Đế cảnh đi, Dịch Đại Xuyên nói ra. Có khả năng phá vỡ mà vào thần cảnh. Phan Đạt nhìn chằm chằm Aman nuốt nước miếng một cái. Hiện tại Aman đều có thể ngạnh kháng đế cảnh sơ kỳ cường giả. Muốn là hắn phá vỡ mà vào thần cảnh, đây còn không phải là cường đại đến không có bằng hữu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN